Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, Mượn Kiếm. Nghe thấy Độc Cô Kiếm Tôn tự thuật, Lâm Bạch mỉm cười mà hỏi, trấn áp năm châu cường giả đến tột cùng là tu vi gì? Là siêu việt vấn đỉnh cảnh đạo cảnh võ giả sao? Độc Cô Kiếm Tôn lắc đầu, Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Độc Cô Kiếm Tôn, hỏi, không phải đạo cảnh tu vi. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, ta lắc đầu có ý tứ là, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có làm ngươi chân chính đi đến một bước nào thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch cái gì gọi là trấn áp năm châu tuyệt thế thực lực. Ta còn nhớ rõ ta đã từng đi Trung ương Thánh Quốc gặp mặt vị đại đế nào thời điểm, đem tại Kim Điện bên trên, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Ta có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng ba động. Cái loại cảm giác này, giống như là ở trước mặt ngươi đứng đấy một vị thần linh đồng dạng tồn tại. Độc Cô Kiếm Tôn ánh mắt mang theo hồi ức, từ tốn nói, mà Lâm Bạch rõ ràng trông thấy, làm Độc Cô Kiếm Tôn nhớ lại lúc trước gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế một màn kia thời điểm. Độc Cô Kiếm Tôn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, có phải hay không là bởi vì khi đó ngươi tu vi không cao? Độc Cô Kiếm Tôn bị Lâm Bạch câu nói này chọc cười. Vừa cười vừa nói, ta đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế thời điểm. Ta đã là Độc Cô nhất tộc Kiếm Tôn rồi, cũng là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Ngươi cảm thấy tu vi của ta coi như thấp sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, thần sắc có chút hãi nhiên, nếu là Độc Cô Kiếm Tôn tại vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi thời điểm đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế, mà một khắc này Trung ương Thánh Quốc Đại Đế liền cho hắn một loại không cách nào siêu việt cảm giác áp bách, vậy đã nói rõ vị Đại Đế này thực lực, thật đạt đến một cái không cách nào kháng cự tình trạng. Lâm Bạch tò mò hỏi, Độc Cô Kiếm Tôn, ngài là lúc nào đi gặp Trung ương Thánh Quốc Đại Đế? Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, hơn 20 năm trước. Nghe thấy thời gian này, Lâm Bạch đột nhiên tinh thần kéo căng, lập tức truy vấn, hơn 20 năm trước, ngươi vì sao muốn đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế? Nghe thấy vấn đề này, Độc Cô Kiếm Tôn rõ ràng thần sắc có chút né tránh. Hắn thuận miệng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, vừa vặn đi tới Trung ương Thánh Quốc, nếu là không đi bái kiến một phen, chỉ sợ sẽ làm cho Trung ương Thánh Quốc cảm thấy ta Kiếm Thần gia tộc không hiểu lễ nghi. Tốt, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi có vẻ như hôm nay vấn đề rất nhiều, vậy chúng ta liền trở lại vấn đề của chúng ta lên đi. Độc Cô Kiếm Tôn lập tức bỏ qua một bên chủ đề, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch Thánh Tử đưa lên bái thiếp, cầu kiến Kiếm Tôn, không biết Lâm Bạch Thánh Tử không xa vạn dặm từ Đông Châu mà đến. Đến ta Kiếm Thần gia tộc cần làm chuyện gì? Lâm Bạch cũng nghe được Độc Cô Kiếm Tôn không muốn tại nhắc lên hơn 20 năm trước sự tình. Có vẻ như phía trên Man Cổ Đại Lục này các cường giả, đối với hơn 20 năm trước sự tình cũng không nguyện ý tại đi nhắc lên. Tại Côn Khư thời điểm, Lý Chính Nhất cũng là như thế. Một khi hỏi hơn 20 năm trước sự tình, hắn lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Mà tại Đông Châu học cung thời điểm, Phương Dật Vân cùng Lam Lăng cũng là như thế. Đối với hơn 20 năm trước sự tình, có thật sâu kiêng kỵ. Cái này cũng liền để Lâm Bạch càng thêm hiếu kỳ. Hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ lệnh Man Cổ Đại Lục phía trên nhiều như thế nhân vật kiêu hùng? Nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Độc Cô Kiếm Tôn không muốn tại nhắc lên. Lâm Bạch cũng là không tốt tại truy vấn. Lúc này liền ôm quyền nói ra. Ta đến Bắc Châu đại địa du lịch. Ngẫu nhiên đến Kiếm Thần gia tộc. Tự nhiên muốn đến bái kiến một phen. Bằng không mà nói, nếu là truyền đi, người khác cũng sẽ nói Đông Châu học cung thánh tử không hiểu lễ nghi. Lâm Bạch dùng Độc Cô Kiếm Tôn lời nói đáp lại hắn. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút, cười ha ha một tiếng, ngươi nha, thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Tốt, lời khách sáo liền đừng nói nữa. Nói đi, ngươi đến tột cùng đến Kiếm Thần gia tộc làm cái gì? Độc Cô Kiếm Tôn làm một cái lão hồ ly. Hắn tự nhiên minh bạch giống Lâm Bạch loại nhân vật này. Đi vào kiếm thần gia tộc, tuyệt đối không chỉ là du lịch sự tình đơn giản như vậy. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, cái kia đã như vậy. Vãn bối liền nói thẳng rồi. Vãn bối đến kiếm thần gia tộc đích thực là có chuyện muốn nhờ. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra, vãn bối muốn mượn kiếm thần gia tộc bên trong thủy kính kiếm dùng một lát. Thủy kính kiếm, Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút lời này, sắc mặt lóe lên, có chút giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hỏi, người muốn mượn thủy kính kiếm làm cái gì? Lâm Bạch thản nhiên nói, một người bằng hữu của ta bị người đoạt xá nhục thân. Hai người bọn họ đạo thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Ta nghe nói kiếm thần gia tộc thủy kính kiếm có thể bổ ra thần hồn. Chấm ngoặc kép, cho nên muốn mượn đi thử một lần. Độc Cô Kiếm Tôn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đích thực là như vậy. Thủy kính kiếm chính là một thanh đế cấp linh khí. Áp dụng man cổ đại lục phía trên hy hữu thần thiết rèn đúc mà thành. Loại này thần thiết tên là thiên hồn nhất mộng. Kiếm thần gia tộc năm đó tìm khắp cả toàn bộ man cổ đại lục, cũng mới tìm tới cực ít một chút, rèn đúc trở thành một thanh lợi kiếm. Đây cũng là thủy kính kiếm. Thủy kính kiếm không chỉ là giữa thiên địa cực kỳ sắc bén bảo kiếm, mà lại ánh kiếm của nó kiếm khí tại trọng thương võ giả đồng thời. Càng là có thể trọng thương một cái võ giả thần hồn. Võ giả thì thương thế trên người dễ dàng khép lại, thế nhưng là thần hồn bị thương liền không dễ khép lại. Nếu để cho một vị thực lực cực mạnh kiếm tu tay cầm thủy kính kiếm thi triển kiếm pháp, đích thực là có khả năng đem hai đạo dung hợp một thể thần hồn tách rời mà mở. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Kiếm Tôn lời nói, lúc này kích động nói, cái kia khẩn cầu kiếm tôn ta mượn dùng một chút, chờ ta sử dụng hết sau đó ta sẽ lập tức đưa về kiếm thần gia tộc, cam đoan vạn vô nhất thất. Độc Cô Kiếm Tôn khẽ cười nói, Lâm Bạch thánh tử, thủy kính kiếm chính là đế cấp linh khí, là trong kiếm thần gia tộc hai đại gia tộc cộng đồng có được bảo vật. Ta mặc dù là Độc Cô nhất mạch kiếm tôn, nhưng đích thực không cách nào thẳng mượn đem thủy kính kiếm cho ngươi mượn. Lâm Bạch nghe chút lời này, nói ra, kiếm tôn tiền bối, nếu là kiếm thần gia tộc có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng xin mời mở miệng. Ta Lâm Bạch có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút lời này, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Đây là ngươi nói. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch liền biết, cái này Độc Cô Kiếm Tôn lão hồ ly này tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Thân là Độc Cô nhất tộc kiếm tôn, cấp cho Lâm Bạch thủy kính kiếm, cũng không phải là không được. Huống hồ Lâm Bạch hay là lấy Đông Châu học cung thánh tử thân phận đến mượn dùng. Có thể Độc Cô Kiếm Tôn lại lấy thủy kính kiếm là Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc cộng đồng bảo vật vì lấy cớ, muốn từ chối nhã nhặn Lâm Bạch. Mà tại Độc Cô Kiếm Tôn nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý đánh đổi một số thứ thời điểm, Độc Cô Kiếm Tôn lập tức vui vẻ ra mặt. Hiển nhiên, Độc Cô Kiếm Tôn một mực chờ đợi Lâm Bạch câu nói này. Lâm Bạch nói ra, xin mời Độc Cô Kiếm Tôn nói thẳng đi, muốn như thế nào mới có thể đem thủy kính kiếm cho ta mượn? Độc Cô Kiếm Tôn khẽ cười nói, ha ha, Lâm Bạch, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chờ sau khi chuyện thành công, lão phu tự nhiên sẽ đem thủy kính kiếm cho ngươi mượn. Lâm Bạch hỏi, sự tình gì? Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, đi kiếm thần lộ bên trong, vì ta lấy một kiện đồ vật. Kiếm thần lộ, Lâm Bạch nhíu mày, hết chương.